Lena rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 24 của bộ truyện Ngôn tình Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Lâm Tiểu Nhã tiếp tục nói: Nếu biết thức thời thì cô nên tự mình cút khỏi Doãn gia đi, chứ đừng để bị đuổi, sẽ khó coi lắm đấy. Cố Hề Hề, nếu tôi là cô thì cả đứa bé này tôi cũng bỏ đi luôn để rời khỏi Doãn gia ngay. Đi càng xa càng tốt, trái tim của Tư Thần vẫn dành cho tôi. Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, lần này anh ấy mang tôi về đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Cố Hề Hề, nể tình chúng ta từng là bạn, tôi có lời khuyên cuối cùng cho cô. Vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Tất cả những thứ ở đây đều là của tôi, Lâm Tiểu Nhã. Lâm Tiểu Nhã nói xong, ngang ngược lên ngón tay mạnh bạo, chọc chọc vào bả vai Cố Hề Hề. Cố Hề Hề bị động tác này đụng chạm mạnh, không kịp phản ứng nên bị đẩy về phía sau. Nếu không phải kịp đỡ lấy cái bàn sau lưng, thì cô đã bị ngã rồi. Lâm Tiểu Nhã cũng không liếc nhìn Cố Hề Hề nữa mà rời khỏi. Thím Trương thật sự không nhịn được nữa, liền bước đến nói với Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, nếu không thì cô đi nói với lão phu nhân một tiếng đi. Lão phu nhân rất thương yêu cô, chỉ cần lão phu nhân mở miệng thì thiếu gia sẽ không thể mang người phụ nữ khác về đây. Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ơn thím Trương, cảm ơn thím đã có ý bảo vệ con như vậy. Nhưng không cần đâu, Doãn Tư Thần là chủ nhân của căn nhà này, anh ấy có quyền quyết định ai đi, ai ở. Nếu thật sự phải đi rồi, thì cũng đã đến lúc rời đi. Lâm Tiểu Nhã có bước vào căn nhà này sớm hơn một chút, cũng không sao cả. Mình cảm thấy không sao cả. Nhưng sao trong lòng lại nghẹn đắng như vậy? Đến buổi cơm tối, ba người cùng ngồi ở bàn ăn. Không khí rất yên lặng. Cố Hề Hề vẫn cúi tầm mắt xuống, không buồn nhìn đến đôi nam nữ đang ân ái trước mặt mình. Lâm Tiểu Nhã thì không từ bất kỳ cơ hội nào để đả kích Cố Hề Hề. Tư Thần, anh nếm thử món này đi, hương vị không tệ đó. Lâm Tiểu Nhã nũng nịu nói với Doãn Tư Thần. Em nhớ trước kia, anh rất thích món ăn có vị ngọt. Tầm mắt Doãn Tư Thần quét qua Cố Hề Hề. Cô vẫn ngồi yên lặng, chậm rãi ăn, cứ như không nghe, không thấy, cũng không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Điều này làm anh khó chịu, khóe mắt hẹp dài, đè nén sự tức giận. Ánh mắt lạnh lùng làm cả gian phòng đều lạnh đi. Ngón tay Lâm Tiểu Nhã cứng đờ. Cô ta bối rối nhìn Doãn Tư Thần. Cô ta cũng không muốn lùi bước. Nếu thật sự Doãn Tư Thần không chịu ăn, cô ta sẽ... Doãn Tư Thần thấy bộ dáng thờ ơ của Cố Hề Hề, hoàn toàn không nhìn đến anh. Đáy lòng anh lại phát hỏa. Được, vẫn là Dina hiểu sở thích của anh nhất. Doãn Tư Thần cố tình nói lớn tiếng, rồi cúi đầu ăn phần đồ ngọt Lâm Tiểu Nhã đút. Lâm Tiểu Nhã biết Doãn Tư Thần có thói quen sạch sẽ. Anh sẽ không ăn đồ ăn của người khác đút, nhưng bây giờ anh lại ăn. Đây không phải có ý nghĩa rằng đêm nay cơ hội sẽ đến với cô ta sao? Cô ta rốt cuộc có thể thật sự chiếm được Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần ăn xong phần đồ ngọt, liền nhìn xem Cố Hề Hề có phản ứng gì. Nhưng cô tuyệt nhiên vẫn an tĩnh ngồi ăn các món ăn trên bàn, thậm chí không hề nhìn anh, dù chỉ một lần. Phát hiện này làm tâm tình Doãn Tư Thần trở nên lạnh băng. Ngoài mặt Cố Hề Hề thản nhiên, nhưng âm thanh ân ái phía bên kia thật sự làm cô đau lòng. Nghe hai người họ trìu mến nhau như vậy, lòng Cố Hề Hề lạnh dần. Cứ như vậy, để từ bỏ hy vọng, không phải tốt hơn sao? Doãn Tư Thần đã cố tình ám chỉ cho mình hiểu rồi. Nếu mình còn không thức thời, thì thật quá ấu trĩ. Không khí phòng ăn cứ tiếp tục như vậy mà trôi qua. Khi đã ăn xong phần ăn của mình, Cố Hề Hề lặng lặng buông đũa xuống, cầm lấy khăn ăn của người hầu đưa, nhẹ nhàng lau khóe miệng, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn đối phương một cái rồi nói: "Tôi ăn no rồi, tôi đi lên trước." Nói xong câu đó, Cố Hề Hề từ từ đứng lên. Trợ lý bên cạnh dìu cô đến cầu thang rồi bước lên lầu. Khi cô vừa vào phòng, đóng cửa lại, thì nghe được dưới lầu truyền đến âm thanh đổ vỡ ồn ào. Chén đĩa bị đập vỡ, thậm chí còn có tiếng thét chói tai của Lâm Tiểu Nhã. Cố Hề Hề cũng không để tâm. Cô tiếp tục đi về phía trước để trợ lý chuẩn bị áo ngủ. Ở dưới lầu, mọi người đều kinh sợ. Hốc mắt Doãn Tư Thần đỏ ngầu vì tức giận. Lâm Tiểu Nhã hoảng sợ cực độ đứng một bên. Dưới đất là đồ ăn hỗn độn. Cô ta thật sự không hiểu. Vừa lúc nãy, cô ta đút cho Doãn Tư Thần thì anh vẫn ăn. Sao bây giờ lại đột nhiên như vậy? Tiểu A đứng bên cạnh cũng hồi hộp, tim đập thình thịch. Tiểu A hiểu rõ nhưng lại không dám nói gì. Quản gia lập tức sai người hầu đến dọn dẹp hết những thứ hỗn độn trên mặt đất. Tư Thần, Lâm Tiểu Nhã run lẩy bẩy mở miệng. Doãn Tư Thần giống như không nghe cô ta nói gì, xoay người đi lên lầu. Anh không về phòng ngủ mà bước vào thư phòng. Lâm Tiểu Nhã nhìn bóng dáng Doãn Tư Thần bỏ đi, cô ta cắn môi tức giận. Cô ta đã hạ quyết tâm, tối nay dù phải trả giá gì thì cô ta cũng phải leo lên giường của Doãn Tư Thần. Chỉ có như vậy thì cô ta mới có thể thật sự đuổi cổ Cố Hề Hề ra khỏi đây được. Doãn Tư Thần lúc đứng trước cửa thư phòng, anh phải cố gắng trấn áp ý nghĩ muốn bay ngay vào phòng ngủ mà đem Cố Hề Hề ôm gắt gao dưới thân anh. Tại sao anh lại như vậy? Vì sao Cố Hề Hề càng lạnh lùng, anh lại càng để ý đến cô? Anh nhất định là bị điên rồi. Anh đã sống trên đời hơn 28 năm, trước giờ chưa từng điên cuồng như vậy vì một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ này luôn một bộ dáng đứng ngoài cuộc, không quan tâm. Quả thật, làm anh phát điên. Cố Hề Hề chằn chọc chưa ngủ. Cô lấy cuốn sách mà Vân Nạc viết tặng Mạc Tử Huyên ra xem. Nhưng trong đầu vẫn lẩn quẩn những chuyện không vui. Cuối cùng đành thở dài, khép trang sách lại. Đột nhiên cảm thấy khát nước. Những trợ lý và người hầu chắc đều đã ngủ. Cô cũng không muốn làm phiền ai, nên tự đứng dậy ra khỏi phòng, định xuống bếp lấy một ly nước. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, chưa kịp đến bên cầu thang thì cô nghe được một âm thanh từ thư phòng truyền đến. Âm thanh này làm người ta nghe phải đỏ mặt, tía tai. Cố Hề Hề đã gần gũi Doãn Tư Thần hai lần. Cô hiển nhiên hiểu âm thanh này có ý nghĩa gì. Tư Thần, em rất nhớ anh. Em thực sự rất nhớ anh. Giọng của Lâm Tiểu Nhã đứt quãng truyền ra từ thư phòng. Bởi vì cửa thư phòng chỉ khép hờ, các âm thanh bên trong thì người ngoài đều nghe được. Cánh tay Cố Hề Hề cứng đơ lại. Tiếng động từ thư phòng thực sự là không nhỏ. Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve bụng mình, gương mặt nở một nụ cười chua chát. Không chừng ngày mình phải ra đi cũng không còn xa nữa rồi. Nếu Lâm Tiểu Nhã cũng có thai thì đứa bé này đâu còn quan trọng. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, âm thầm nghĩ. Xem ra mình nên chuẩn bị đi khỏi đây thôi. May mà vẫn chưa trả phòng trọ. Lúc cô vẫn đang miên man suy nghĩ thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Doãn Tư Thần chật vật chạy ra khỏi phòng. Cố Hề Hề ngẩng đầu, nhìn thấy trên gương mặt Doãn Tư Thần đầy vết son môi. Không biết vì sao, nhưng giờ khắc này tâm Cố Hề Hề lại bình lặng như nước. Doãn Tư Thần không nghĩ sẽ nhìn thấy Cố Hề Hề ở đây. Anh vẫn chưa kịp nói gì thì Lâm Tiểu Nhã cũng từ bên trong chạy ra. Cố Hề Hề nhìn quần áo trên người Lâm Tiểu Nhã chẳng còn giống như quần áo. Cơ bản là gần như không còn gì để cởi nữa. Tôi không có... Doãn Tư Thần thấy Lâm Tiểu Nhã như vậy, không biết vì sao anh lại hoảng hốt, nhìn Cố Hề Hề muốn giải thích. Chỉ là anh chưa nói hết câu, liền nghe được lời nói bình tĩnh của Cố Hề Hề. Thật xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén, tôi chỉ hơi khát nước nên muốn xuống lầu lấy nước uống thôi. Hai người cứ tự nhiên. Cố Hề Hề nói xong liền quay người rời đi. Hành động này hoàn toàn chọc giận Doãn Tư Thần rồi. Anh lập tức tiến đến, nắm chặt lấy tay của Cố Hề Hề, kéo cô về phòng ngủ, một chân đạp tung cửa phòng rồi đóng chặt cửa phòng lại. Anh muốn làm gì? Cố Hề Hề dùng sức giãy giụa, nhưng với sức lực của Doãn Tư Thần thì cô có vùng vẫy cỡ nào cũng không ăn thua. Cuối cùng cô đành nằm im, nhưng nhìn lên mặt Doãn Tư Thần đầy dấu son môi thì cô càng thấy ghê tởm. Cô lạnh lùng quay mặt đi, không nhìn đến anh. Doãn Tư Thần lại bị chọc giận. Anh đè thấp thân thể, thấp giọng nói bên tai Cố Hề Hề. Đem tôi cho người phụ nữ khác, làm em vui đến như vậy sao? Không phải anh cũng thích như vậy sao? Cố Hề Hề khẩu khí cường ngạnh trả lời lại. Em nói cái gì? Bốn chữ này gằn ra từ kẽ răng. Cố Hề Hề dù không ngẩng đầu cũng biết lúc này Doãn Tư Thần sắc mặt nhất định rất khó coi. Còn giả vờ gì nữa? Anh không thích Lâm Tiểu Nhã, sao lại cho phép cô ta hôn anh, còn để lại vết son trên mặt anh? Anh đâu phải không biết cách tránh né phụ nữ đụng chạm mình. Doãn Tư Thần, anh đùa giỡn như vậy đủ chưa? Cố Hề Hề bình tĩnh trả lời. Chính anh mang Lâm Tiểu Nhã về đây, không phải muốn tôi tự thấy rõ vị trí của mình sao? Giờ như ý anh muốn rồi đấy, tôi sẽ không làm gì phiền đến anh nữa. Nếu cần, tôi vẫn sẽ ở trước mặt mọi người diễn cho xong vai diễn vợ chồng ân ái. Bốp! Cố Hề Hề giật mình, lập tức im bặt. Doãn Tư Thần nắm tay lại, một quyền nện vào vách tường phía sau Cố Hề Hề. Nếu nắm tay đi chệch đi chỉ một vài phân thì... Cố Hề Hề mở to mắt, kinh hãi nhìn Doãn Tư Thần. Anh tức giận cái gì chứ? Người nên tức giận là mình mà. Vừa ăn cướp vừa la làng. Thôi được, sao cũng được. Tóm lại không phải anh ở bên cô ta vui vẻ sao? Cả tuần nay không phải anh và Lâm Tiểu Nhã đều ở bên nhau sao? Trước khi kết hôn, anh cũng từng thích Lâm Tiểu Nhã cơ mà. Còn muốn cùng cô ta kết hôn nữa. Vậy thì sao? Mình chỉ thuận theo nước đẩy thuyền đi thôi. Tại sao lại tức giận với mình cơ chứ? Nhìn thấy ánh mắt ương ngạnh, không chịu khuất phục của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần cảm thấy rất bất lực. Anh có thể xuống tay với bất kỳ ai trên đời này, có thể không lưu tình mà diệt trừ những người không vừa mắt anh. Chỉ có cô là anh không thể. Rốt cuộc, tôi phải làm gì thì em mới có thể... Doãn Tư Thần chưa nói dứt lời, ánh mắt anh bỗng buồn bã. Được, tôi không ép buộc em. Em muốn làm gì thì tùy em. Nói xong Doãn Tư Thần buông tay ra, rời khỏi người Cố Hề Hề. Bước vào phòng tắm. Đi vào phòng tắm sao? Khoan, đó là phòng tắm của tôi cơ mà. Cố Hề Hề bỗng nhiên phản ứng lại. Lâm Tiểu Nhã đã ở đây rồi. Doãn Tư Thần sao còn muốn bước vào phòng tắm của mình chứ? Thư phòng cũng có phòng tắm cơ mà. Doãn Tư Thần tiến vào phòng tắm, nhìn trong gương thấy vết son môi trên mặt. Anh lập tức hiểu ra ánh mắt của Cố Hề Hề lúc nãy. Chết tiệt! Doãn Tư Thần tức giận, một quyền đập vào gương. Xoảng! Gương phòng tắm nháy mắt vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Cố Hề Hề ở bên ngoài nghe được âm thanh đổ vỡ, lo lắng đẩy cửa phòng tắm bước vào. Cô thấy trên tay Doãn Tư Thần là vết máu loang lổ. Anh làm gì vậy? Cố Hề Hề tức khắc hét lên. Thím Trương, mau mang hộp thuốc lại đây. Thím Trương nãy giờ vẫn ở dưới lầu nghe ngóng động tĩnh, vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ, sau đó lại có giọng la thất thanh của Cố Hề Hề. Bà lo lắng chạy lên lầu. Ánh mắt bà dừng ở bàn tay đầy máu của Doãn Tư Thần, cũng hét lên. Thiếu gia, cậu làm gì vậy? Thím Trương ở Doãn gia nhiều năm, bà đã nhìn Doãn Tư Thần lớn lên, nên bà thương yêu Doãn Tư Thần cũng không khác gì con của mình. Mấy ngày nay, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề sóng to gió lớn, bà đều biết, chỉ là đành để ở trong lòng. Dù sao cũng là việc của chủ nhân, người hầu không tiện xen vào. Thấy Cố Hề Hề vì bàn tay bị thương của mình mà hoảng sợ, lo lắng, đáy lòng Doãn Tư Thần lại cảm thấy dễ chịu. Cô ấy, vậy là có để ý đến mình, phải không? Cố Hề Hề cũng không nhìn biểu tình của Doãn Tư Thần, chỉ quay qua Thím Trương, vội vàng nói. Thím Trương, miệng vết thương rất nghiêm trọng, mau gọi bác sĩ tới xem đi. Nếu có mảnh thủy tinh lưu lại trong cơ thể thì phải làm sao? Thím Trương luống cuống. Được, được, tôi đi gọi bác sĩ. Doãn Tư Thần liền thu tay lại, nói. Không cần phiền như vậy, băng bó lại là được rồi. Thím Trương liền phân trần. Không được, miệng vết thương có mảnh thủy tinh thì không thể băng bó tùy tiện được, nếu để sưng mủ thì sẽ không tốt đâu. Lúc này quản gia đã dẫn bác sĩ đến. Cố Hề Hề muốn đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ, chỉ là cô chưa kịp đứng lên thì Doãn Tư Thần đã dùng bàn tay không bị thương nắm chặt tay cô lại. Em ở đây, không được đi đâu cả. Cố Hề Hề thấy Doãn Tư Thần nói chuyện ngang ngược như vậy, cô muốn kháng cự, nhưng thấy anh bị thương, cũng không muốn hơn thua với anh, nên đành ngồi yên tại chỗ. Thấy Cố Hề Hề ngoan ngoãn ngồi cạnh, khóe mắt Doãn Tư Thần cũng tan biến đi sự tức giận. Anh vẫn một tay nắm chặt tay Cố Hề Hề, làm gì cũng không buông ra. Cố Hề Hề thấy ở đây rất nhiều người, cũng không muốn dãy dụa phản kháng, đành để tùy ý anh nắm tay cô. Bác sĩ đã xử lý vết thương của Doãn Tư Thần nhanh chóng, các mảnh thủy tinh nhỏ li ti đều được lấy ra hết, vết thương được rửa sạch và băng bó cẩn thận. Tổng giám đốc, mấy ngày tới tay không được đụng nước, mỗi ngày nhớ thay đổi băng vết thương. Bác sĩ vừa băng bó vừa dặn dò. Lúc ngủ, nhớ chú ý, không để tay bị đè. Được. Ánh mắt Doãn Tư Thần đảo qua Cố Hề Hề. Cô lại không hiểu được ý anh. Anh ta có ý gì vậy? Đừng nói là muốn mình giúp anh ta tắm rửa rồi thay băng mỗi ngày. Đúng là không sai. Doãn Tư Thần đúng là muốn như vậy. Chờ những người khác rời khỏi, Doãn Tư Thần mới quay lại nói với Cố Hề Hề. Đi chuẩn bị nước nóng cho tôi tắm rửa. Cố Hề Hề còn cho rằng lỗ tai mình bị ảo giác. Anh ấy nói cái gì vậy? Kêu mình chuẩn bị nước nóng. Lâm Tiểu Nhã đang ở thư phòng kế bên. Sao anh không qua đó mà nói cô ta hầu hạ? Sao lại muốn tắm rửa ở đây? Cố Hề Hề ngồi ngây ngốc một chút, vẫn không nhúc nhích. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề ngẩn người như vậy, liền tự đứng dậy bước vào phòng tắm để chuẩn bị nước nóng. Lúc bác sĩ đang khám cho anh thì quản gia đã cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm và thay mới gương soi. Cố Hề Hề thấy anh đi vào mới chợt nhớ tới lời dặn của bác sĩ, liền chạy nhanh vào ngăn cản. Anh điên rồi sao? Anh không nghe bác sĩ vừa dặn cái gì à? Thôi được, để tôi chuẩn bị nước nóng cho anh. Cố Hề Hề thật sự không thể nhìn Doãn Tư Thần làm hành động tự tìm đường chết như vậy, đành mau lẹ chuẩn bị xong nước tắm cho anh. Cô vừa muốn xoay người rời đi thì giọng nói lười biếng của Doãn Tư Thần lại vang lên. Em thấy tôi có thể dùng một tay mà cởi quần áo ra sao? Mắt Cố Hề Hề liền mở to nhìn anh. Anh có ý gì vậy? Rốt cuộc anh muốn gì chứ? Đã chạy vào phòng tắm của mình phá, còn muốn mình cởi quần áo cho anh. Sao không nói lát nữa kêu mình tắm rửa cho anh luôn đi? Đúng là không sai. Doãn Tư Thần đúng là muốn như vậy. Doãn Tư Thần nhíu mày nhìn Cố Hề Hề. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể cởi quần áo của tôi đâu. Đáy lòng Cố Hề Hề chửi thầm. Đúng vậy, không phải người phụ nữ nào cũng được. Nhưng bạn gái cũ thì được. Sao anh không về thư phòng đi? Chỉ là... Chửi thầm thì chửi thầm. Cố Hề Hề vẫn phải bước đến, chậm rãi cởi quần áo của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần cứ như vậy cúi đầu nhìn Cố Hề Hề. Ngón tay cô nhẹ nhàng đẩy từng hạt nút áo sơ mi của anh. Mỗi lần cô cởi ra một hạt nút, trái tim của Doãn Tư Thần lại đập mạnh kịch liệt. Cứ như Cố Hề Hề không phải cởi nút áo của anh, mà là đang mở trái tim của anh vậy. Tầm mắt dừng lại ở gương mặt của Cố Hề Hề. Má của cô đã đỏ ửng. Tâm tình Doãn Tư Thần cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Quả nhiên, làm tôi tức giận đau khổ là em, làm tôi vui vẻ, hạnh phúc cũng là em. Cố Hề Hề hoàn toàn không để ý đến biểu tình của Doãn Tư Thần. Cô cứ ngượng nghịu cởi áo cho anh. Mỗi một nút thắt được cởi ra lại để lộ thân hình hoàn mỹ. Dáng người của anh quả thật có khả năng làm tất cả phụ nữ cảm thấy mê mẩn. Cả Cố Hề Hề cũng không ngoại lệ. Cho nên, mặt Cố Hề Hề càng ngày càng đỏ. Tôi không có chạm vào cô ta. Doãn Tư Thần thấy tim mình đập mạnh, yết hầu lên xuống. Anh gian nan, mở miệng, giải thích. Tôi thật sự không có chạm vào cô ta. Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Doãn Thị, giờ phải đi giải thích chuyện này, cũng thật là khó khăn cho anh. Cho nên vất vả lắm mới có thể nói ra được hai câu này. Ngón tay Cố Hề Hề dừng lại. Anh đang nói cái gì vậy? Anh ấy không có chạm vào Lâm Tiểu Nhã. Không phải 7 ngày nay anh và cô ta vẫn ở cạnh nhau sao? Sao có thể? Lúc nãy, trong thư phòng còn... Vừa rồi tôi ngủ ở thư phòng, tôi nghĩ người ôm lấy tôi là em. Doãn Tư Thần có vẻ đoán được Cố Hề Hề đang nghĩ gì. Ánh mắt anh ảm đạm. Đáng tiếc, không phải là em. Không biết vì sao, vốn tâm đã bình lặng, nhưng khi nghe lời giải thích đứt quãng không mạch lạc của Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề lại cảm thấy trái tim mình như hồ nước bị ném xuống một hòn đá. Tầng tầng gợn sóng xuất hiện. Ngón tay Cố Hề Hề hơi khựng lại, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Anh ấy có ý gì? Giải thích những lời này để làm gì? Anh ấy tưởng người ở thư phòng ôm lấy anh ấy là mình, nên thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện đó với Lâm Tiểu Nhã. Đến khi nhận ra không phải thì chật vật chạy ra khỏi thư phòng. Vậy một tuần nay không trở về nhà thì anh đi đâu? Ở với ai? Anh nói mình không chạm vào Lâm Tiểu Nhã. Mình có thể tin được anh ấy không? Không đúng. Anh ấy có chạm vào Lâm Tiểu Nhã hay không thì cũng đâu có liên quan gì đến mình. Mình và anh ấy cùng lắm chỉ là vợ chồng hợp đồng. Mình không có quyền đi quản chuyện anh ấy chạm vào người phụ nữ khác hay không. Chính là không biết vì sao, đáy lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Cố Hề Hề đã cởi hết nút áo, hơi thở nam tính từ Doãn Tư Thần tỏa ra, lan tỏa đến cơ thể của Cố Hề Hề. Cô khẽ run lên 3 giây, lén lút nuốt một ngụm nước bọt. Dáng người anh quả thật rất đẹp. Doãn Tư Thần hiển nhiên rất để ý ánh mắt hâm mộ của Cố Hề Hề đối với cơ thể của anh. Nếu lúc này cô ngẩng đầu lên nhìn, chắc chắn sẽ thấy được vẻ mặt đắc ý của anh. Đúng vậy, chính là như vậy. Em chỉ được nhìn tôi mà chảy nước miếng như vậy thôi. Còn những người đàn ông khác tuyệt đối không được nhìn tới. Dáng người bọn họ đều không đẹp bằng tôi. Doãn Tư Thần thiếu điều muốn gào lên những lời trên. Cởi áo xong rồi, giờ tới dây thắt lưng. Cố Hề Hề lập tức do dự. Mình thật sự phải cởi luôn cả quần cho anh ấy sao? Không phải vậy chứ, có cần kích thích như vậy không? Mình đang là phụ nữ có thai cơ mà. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề do dự, liền chủ động duỗi tay nắm lấy thắt lưng, mở ra một nút, thắt lưng hơi lỏng. Cố Hề Hề hơi cúi đầu, liền thấy được phần cơ bụng hoàn mỹ của anh. Không ổn, máu mũi muốn phun ra luôn rồi. Đường cơ bụng của anh cũng thật hấp dẫn chết người mà. Cố Hề Hề định rút tay lại, Doãn Tư Thần liền lạnh nhạt nói: "Tay này của tôi không thể cử động nhiều, bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng đến vết thương." "Ặc, chứ không phải anh cố ý bắt tôi phải cởi quần cho anh nên cố tình làm động đến vết thương của anh sao? Nhưng đúng là anh bị thương ở tay phải, giờ chỉ còn một tay trái lành lặn, thật là làm gì cũng không được." Cố Hề Hề cắn môi, cô biết dù đêm này cô không chịu cởi quần áo cho Doãn Tư Thần thì anh cũng không để Lâm Tiểu Nhã cởi. Đáy lòng Cố Hề Hề thầm gào thét, cô duỗi tay lập tức kéo khóa quần của anh xuống. Doãn Tư Thần cảm nhận được đôi tay nhỏ bé của cô đang hờ hững đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của anh. Yết hầu của anh khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt trở nên thâm thúy. "Con chuột đồng nhỏ này, em là cố ý, đúng không?" Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần nheo lại, đôi mắt u ám không che giấu được xúc động cùng khát vọng trong lòng anh. Anh thật sự muốn đem cô tử hình ngay tại chỗ này. Phụ nữ vây xung quanh anh không thiếu, nhưng chưa từng có một ai như chuột đồng nhỏ. Chỉ một động tác lơ đãng tùy ý lại có thể làm anh cảm thấy rung động đến từng tế bào mà hưng phấn cực độ như vậy. Cũng chưa từng có phụ nữ nào có thể làm anh không thể khống chế cảm xúc, cho dù bản thân anh đã là một bá chủ cao ngạo trên thương trường. Cũng chưa từng có một người phụ nữ nào để anh phải lần lượt dung túng chiều chuộng, mà để chính anh lâm vào cảnh tự ủy khuất bản thân. Chỉ có duy nhất chuột đồng nhỏ. Tại sao cô ấy không quý trọng những điều này? Mình đối với cô ấy chưa đủ tốt sao? Hay bản thân mình chưa đủ ưu tú? Mình chưa đủ giàu có sao? Dù mình không hoàn hảo, thì tên Triệu Trạch Cương kia là cái gì? Thà là Mặc Tử Hân có thể miễn cưỡng ngang tài ngang sức, nhưng cái tên cặn bã Triệu Trạch Cương kia có thể so được với mình cái gì sao? Vì cái gì mà chuột đồng nhỏ lại muốn vì hắn mà rời bỏ mình? Doãn Tư Thần nghĩ đến tấm hình kia, đáy lòng anh lại cuồn cuộn tức giận. Vừa lúc này Cố Hề Hề đã cởi quần của anh ra, trên người anh chỉ còn lại quần lót. Cô đang do dự, không biết nên làm thế nào. Doãn Tư Thần dùng bàn tay trái không bị thương, liền ôm lấy gáy của Cố Hề Hề, cúi xuống hôn cô. Anh không phục, người phụ nữ của anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào nhúng chàm. Cố Hề Hề, cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi. Cố Hề Hề còn đang do dự, cô hoàn toàn không nghĩ tới Doãn Tư Thần sẽ hôn cô bất ngờ như vậy. Một nụ hôn rất sâu, sức lực anh dùng cũng vừa đủ để cô không thể phản kháng. Nụ hôn này cực kỳ mãnh liệt, không chứa đựng sự nghi ngờ, không cho phép lùi bước, càng không được từ bỏ. Anh muốn dùng nụ hôn này nói cho Cố Hề Hề biết, tốt nhất là nên từ bỏ ý định ở bên cạnh Triệu Trạch Cương. Nếu không, anh cũng không ngại làm cho Triệu Trạch Cương hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Lấy thân phận và địa vị của anh, muốn một người biến mất, thật là một việc quá sức đơn giản. Cố Hề Hề hoàn toàn bị động, tiếp nhận nụ hôn này. Có cái gì đó giống như nổi lên, đâm vào bụng của mình. Cố Hề Hề theo bản năng đưa tay đụng vào vật lạ phía dưới. Hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, toàn thân run lên, tức khắc lại bất động. Tuy rằng Cố Hề Hề bị hôn đến mơ màng, nhưng thời điểm tay cô bắt lấy hung khí bên dưới thì não cô như bị thức tỉnh. Trời đất ơi, tôi không cố ý. Cố Hề Hề lập tức buông tay, cả người cứng ngắc tách ra từ trong lòng Doãn Tư Thần, lui về phía sau hai bước. Tay cô đưa lên mặt che đi sự xấu hổ, mặt của cô đã ửng đỏ như quả cà chua chín. Thôi xong rồi, mình vậy mà lại nắm phải... Mất mặt quá, mình lại làm chuyện như vậy. Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu huynh đệ đang hung hăng muốn chiến đấu, khóe miệng anh nở nụ cười tà mị. Đối với kích cỡ này, em có hài lòng không? Cố Hề Hề nghe xong câu hỏi này, não của cô lập tức trống rỗng. Vừa hay, còn một tia lý trí nói cho cô biết cô đang bị Doãn Tư Thần đùa giỡn. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề bộ dáng quẫn bách, tâm tình anh lại cực kỳ vui. Xem ra em hẳn là hài lòng rồi. Cả người Cố Hề Hề như đang ở trạng thái mộng du, không điều khiển được bản thân. Cô đưa tay ôm lấy mặt xấu hổ, rồi mới chợt nhớ tay của cô vừa nắm, giờ lại đưa lên mặt. À, mình muốn chết luôn cho rồi. Cố Hề Hề không dám ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần nữa. Cô chỉ muốn cất bước bỏ chạy ngay lập tức. Này, em không giúp tôi tắm rửa sao? Doãn Tư Thần vẫn tiếp tục chọc ghẹo, còn duỗi tay nắm lấy tay cô. Em cảm thấy bổn thiếu gia có thể tắm với một bàn tay sao? Cái gì cơ? Còn tắm rửa cho anh nữa? Dùng tay của tôi sờ khắp người anh sao? Cố Hề Hề không thể nào bình tĩnh nổi. Tôi chỉ vừa nhớ đến hình ảnh vừa rồi là không chịu nổi rồi. Nếu phải dùng tay sờ khắp người anh, Doãn Tư Thần, anh còn muốn đứa bé trong bụng tôi được yên không vậy? Gương mặt Cố Hề Hề đỏ hồng như gấc chín. Nhìn cô khẩn trương như vậy, Doãn Tư Thần rốt cuộc cũng buông tha cho cô. Dù sao cô còn đang mang thai mà. Đùa giỡn chuyện này với vợ yêu thì tương lai còn nhiều thời gian. Em gọi quản gia vào đây giúp tôi tắm rửa. Doãn Tư Thần rốt cuộc đã ra một mệnh lệnh khác. Tôi không muốn bất kỳ ai khác. Được. Cố Hề Hề thở phào nhẹ nhõm, tông cửa bỏ chạy ra ngoài. Quản gia giống như đoán trước được sự việc, đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Thấy Cố Hề Hề bước ra với bộ dạng mặt đỏ tía tai, quản gia mỉm cười đưa cho cô một ly sữa, rồi bước vào phòng tắm, giúp Doãn Tư Thần tắm rửa. Cố Hề Hề uống xong ly sữa rồi mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Cô vỗ vỗ tay lên mặt, cảm giác mặt mình vẫn còn nóng ran. Doãn Tư Thần, anh là tên khốn kiếp, biến thái, chọc ghẹo người khác, bộ vui lắm sao? Nhưng không thể phủ nhận, dáng người của tên hỗn đản Doãn Tư Thần cũng đẹp thật. Đúng là rất đẹp, ngay cả chỗ đó cũng hoàn mỹ. Kỳ cục. Này, Cố Hề Hề, mày đang nghĩ gì vậy? Sao lại tưởng tượng xấu xa như vậy? Doãn Tư Thần muốn quyến rũ một người, thì thử hỏi trên đời này, phụ nữ nào có thể kháng cự? Cố Hề Hề ép mình trấn tĩnh trở về phòng ngủ. Cô nằm trên giường, lấy sách ra đọc. Cố ép mình tĩnh tâm lại. Một lát sau, Doãn Tư Thần đã mặc đồ ngủ đến gần, nằm xuống một bên giường của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề ngẩn ngơ. Anh có ý gì? Đêm nay còn muốn ngủ ở đây? Anh đã đi cả một tuần rồi. Này, anh thật sự muốn ngủ ở đây sao? Doãn Tư Thần dương mắt nhìn Cố Hề Hề, nhíu mày nói. Thế nào, có vấn đề gì sao? Anh chắc là muốn ngủ ở đây. Vẻ mặt Cố Hề Hề mờ mịt. Lâm Tiểu Nhã bây giờ chắc hẳn đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, chờ anh qua mà lăn lộn với cô ta. Anh giờ nằm trên giường này, không lẽ mình phải dọn qua đó ngủ để nhường chỗ cho cô ta sao? Không có chuyện đó đâu. Tôi không phải là thánh mẫu. Đây là giường của tôi. Tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Doãn Tư Thần tiếp tục nhíu mày. Em muốn đuổi tôi qua thư phòng. Ặc, anh cũng biết tôi đâu có dám. Chỉ là Lâm Tiểu Nhã kia, cứ để cô ta ở đó như vậy, thật sự không sao ư? Vẻ mặt Cố Hề Hề vẫn mờ mịt khó hiểu. Doãn Tư Thần tắt đèn, dùng bàn tay trái không bị thương ôm lấy Cố Hề Hề, kéo cô vào lòng, bá đạo tuyên bố. Ngủ. Có gì đó không đúng? Vì cái gì mà không khí giờ lại trở nên tốt như vậy? Ôi, tự nhiên mệt thật. Xem ra ly sữa bò kia bắt đầu làm mình thấy dễ ngủ.

nhưng anh cứ như vậy. Đến lúc đó liệu cô có thật sự vững vàng không? Doãn Tư Thần, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi nên làm như thế nào mới vừa ý anh đây? Hợp đồng của chúng ta có còn có hiệu lực hay không? Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng trong lòng, rồi trấn tĩnh tâm tình lại. Cô cùng Tiểu Vương ra ngoài, chỉ mang một vệ sĩ và tài xế. Thật ra việc cấm túc cũng không ảnh hưởng đến Cố Hề Hề là bao. Đối với cô thì những ngày qua rất đơn giản. Ở nhà đọc sách, tưới hoa, chăm sóc cây cối, và thời gian trôi qua rất mau. Chỉ là cô nghĩ đến cô nhóc trợ lý hay đi theo mình thì có chút áy náy. Giờ thì có thể dẫn cô nhóc này đi ra ngoài chơi. Đúng là rất cao hứng. Tài xế đưa hai người đến trung tâm thương mại mà Tiểu Vương nói. Nơi này vừa được khai trương nên khách vô cùng đông nghẹt. Dù rằng không phải ai vào đây cũng đều có khả năng mua những mặt hàng xa xỉ này. Có những món đồ đắt đến mức họ dành tiền cả năm vẫn không thể mua nổi. Đa số khách đến đây chỉ để nhìn ngắm là chính. Cố Hề Hề vừa bước vào lầu 1 bên trong trung tâm, liền nhìn thấy một nhóm nhân viên mặc âu phục màu xám đến trước mặt cô, cúi chào. Xin hỏi cô là Cố tiểu thư? Tôi là Cố Hề Hề. Mọi người là... Cố Hề Hề ngạc nhiên. Cô không phải người nổi tiếng hay diễn viên ca sĩ gì. Danh phận Doãn thiếu phu nhân cũng rất ít người biết. Sao họ lại nhận ra cô? Chúng tôi được lệnh của Tổng Giám đốc đến tiếp đón Cố tiểu thư. Người đứng đầu lễ phép trả lời. Tổng Giám đốc dặn dò hôm nay khách đến trung tâm sẽ rất đông. Tiểu thư lại đang có thai nên sẽ không thuận tiện. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tiểu thư trong thời gian tiểu thư tham quan tại trung tâm. Cố Hề Hề lại càng kinh ngạc hơn. Tổng Giám đốc của mọi người là... Mạc Tổng, Mạc Tử Hân. Đối phương trả lời. Cố Hề Hề trong chốc lát chợt hiểu. Thì ra là anh ta. Vậy thì phiền Mạc Tổng lo lắng rồi. Cố Hề Hề cười nói. Cố Hề Hề không biết tại sao Mạc Tử Hân biết hôm nay cô sẽ đến. Cô càng không nghĩ tới trung tâm thương mại này thuộc sở hữu của Mạc gia. Thôi thì cô cũng không quan tâm. Hôm nay cô đến đây chỉ muốn giải khuây, không nghĩ mình sẽ tìm người có quyền thế để dựa dẫm hay trèo cao. Lúc này Mạc Tử Hân đang ở trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của trung tâm. Anh đang nói chuyện điện thoại với người của Vân gia. Bá phụ, con rất xin lỗi, nhưng nếu cô ấy không đồng ý, con cũng không có cách giúp người gặp cô ấy được. Huống hồ cô ấy có quan hệ gì với Vân gia hay không, còn chưa xác định được cơ mà. Đối phương bên kia là Vân lão gia, cha của Vân Nặc. Người của Vân gia từ lúc nghe được Vân Tiêu Tình kể chuyện về Cố Hề Hề, tất cả đều kích động nôn nóng muốn đến thành phố N gặp cô. Nhưng Mạc Tử Hân vẫn nhất quyết từ chối thỉnh cầu này. Bá phụ, tâm trạng của người con rất hiểu. Con đã gặp Cố Hề Hề vài lần. Đó là một cô gái quật cường, mạnh mẽ, nhưng lại e dè những mối quan hệ phiền phức. Nếu bá phụ và mọi người đến bất ngờ như vậy, có thể sẽ làm cô ấy sợ hãi và muốn trốn tránh. Hiện tại, dù sao cô ấy cũng là thiếu phu nhân của Doãn gia. Chỉ cần cô ấy muốn thì Doãn gia có thể mang cô ấy đi bất kỳ đâu. Đến lúc đó... Mạc Tử Hân nói đến đây liền ngừng lại. Người khéo léo không cần phải nói quá nhiều. Đối phương tự khắc hiểu. Quả nhiên trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tử Hân, bá phụ hiểu điều con nói. Chỉ là đã 2 năm rồi. Con cũng thấy bá mẫu của con vì Nặc Nặc mà u buồn sinh bệnh. Dù Cố tiểu thư này không có quan hệ gì với Vân gia, bá phụ và bá mẫu đều muốn nhận cô bé làm con nuôi. Con có thể giúp bá phụ gặp cô bé hay không? Tử Hân, may mắn lớn nhất trong đời hai vợ chồng ta là có được con làm con rể. Nhưng điều bất hạnh lớn nhất chính là chúng ta cũng phải xin lỗi con. Nặc Nặc không có phước được gả cho con. Vợ chồng ta cảm thấy thật có lỗi. Mạc Tử Hân nghe giọng nói thương tâm của Vân lão gia, ánh mắt màu lam của anh khẽ nhíu lại, đáy mắt thoáng vẻ đau lòng. Dạ được, con sẽ cố gắng. Mạc Tử Hân nói. Nhưng con không thể hứa trước được điều gì. Cô ấy là người không để tâm đến địa vị hay phú quý. Con không biết điều gì mới có thể khiến cô ấy động tâm. Bây giờ tiền tài, danh vọng hay quyền lực thì cô ấy đều không thiếu. Có lẽ con sẽ thử dùng cách khác. Khi cúp điện thoại xong, Mạc Tử Hân cảm thấy đau đầu, liền xoa xoa vào huyệt thái dương của mình. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng nói. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra. Mạc Tử Huyên bước vào. Cô mặc một bộ váy công sở trang nhã. Cô nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Mạc Tử Hân, lập tức nói. Anh hai, bên Vân gia lại gọi đến à? Đúng vậy, lần này là lần thứ 20 rồi. Mạc Tử Hân bất đắc dĩ nói. Anh cũng không biết còn có thể ngăn cản bao lâu nữa. À, Cố Hề Hề sao rồi? Anh yên tâm, đã cử vài người đi theo, huống hồ cô ấy cũng mang theo vệ sĩ và trợ lý riêng nữa. Mạc Tử Huyên ngồi xuống, nói. Anh hai, em muốn hỏi anh một chuyện. Nói đi. Mạc Tử Hân gật đầu. Đối với cô em gái này thì trước giờ anh đều rất thương yêu nuông chiều. Nghe nói lúc người của Doãn Tư Thần điều tra một vụ việc, anh đã chủ động nhờ quan hệ của mình để giúp họ. Mạc Tử Huyên cười cười nói. Anh hai, việc này không giống phong cách của anh chút nào. Anh đâu phải người thích lo chuyện của người khác. Và lại dù Doãn gia không có anh giúp, sớm muộn họ cũng tìm ra được chân tướng. Vậy việc anh làm không phải là dư thừa sao? Có lẽ vì anh không nỡ nhìn thấy cô ấy bị cấm túc. Mạc Tử Hân hơi mỉm cười trả lời. Sao? Em cảm thấy việc này có gì không ổn? Mạc Tử Huyên từ tốn nói. Em chỉ muốn làm rõ một chút, anh hai của em có phải vì khuôn mặt của Cố Hề Hề mà thích cô ấy? Vì có câu, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về mà. Ánh mắt màu lam của Mạc Tử Hân trở nên thâm thúy, gương mặt biểu tình nhẹ nhàng. Nói vậy. Mạc Tử Huyên cười. Cũng đúng, là em suy diễn quá rồi. À phải rồi, chưa hôm nay anh có định mời Cố tiểu thư ăn bữa cơm không? Mạc Tử Hân liền lườm Mạc Tử Huyên. Được rồi, em không hỏi nữa. Mạc Tử Huyên nói xong liền đứng lên, xoay người rời khỏi phòng. Chờ Mạc Tử Huyên đi được một lúc, Mạc Tử Hân mới lấy di động ra, gọi một cuộc gọi. Cố Hề Hề đi bộ một lúc cũng hơi mệt. Nãy giờ là cô đang dẫn trợ lý của mình đi mua sắm, còn cô hoàn toàn không mua món gì. Cô nhóc trợ lý Tiểu Vương hôm nay cực kỳ phấn chấn cao hứng. Có lẽ cô cũng không nhận ra hôm nay không phải cô chăm sóc Cố Hề Hề đi chơi, mà chính Cố Hề Hề mới là người đang chăm sóc dẫn cô đi chơi. Tiểu Vương làm bộ bí mật, lấy một hộp quà, đưa cho Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, cái này em tặng chị. Cho chị sao? Cố Hề Hề ngạc nhiên, mỉm cười nhận lấy. Vừa mở hộp ra thì thấy một hàng búp bê sứ được thiết kế tinh xảo. Mỗi một con búp bê đều có gương mặt bụ bẫm ngây thơ, thật làm cho người ta cảm thấy đáng yêu. Ánh mắt Cố Hề Hề sáng lên, miệng không ngừng khen. Nhìn dễ thương quá, cảm ơn em nhiều. Tiểu Vương cảm thấy ngượng ngùng. Thiếu phu nhân thích thì hay quá. Chị rất thích, cảm ơn em. Cố Hề Hề cẩn thận đóng hộp lại, đưa cho vệ sĩ. Cảm thấy mệt mỏi nên Cố Hề Hề muốn tìm chỗ nghỉ, liền nhìn những người khác, nói. Mọi người không cần theo tôi nữa đâu, có thể đi đâu cũng được. Dù Cố Hề Hề nói vậy, nhưng những người đó hoàn toàn không dám rời khỏi. Vì nếu để Cố Hề Hề xảy ra sơ suất gì, thì chắc chắn bọn họ không gánh nổi trách nhiệm mất. Lúc này, Cố Hề Hề nghe được tiếng chào hỏi ở cửa. Mạc Tổng, Cố Tiểu Thư đang nghỉ ngơi bên trong. Tôi biết rồi, mọi người lui ra đi. Giọng nói nhàn nhạt của Mạc Tử Hân vang lên. Mạc Tử Hân, anh ta sao lại tới đây? Cố Hề Hề vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy dáng người cao ráo, một thân nho nhã, Mặc Tử Hân đang tiến đến gần cô. Cô mỉm cười nói, làm phiền Mặc Tổng phải tiếp đón, tôi thấy hôm nay làm khách thật là vinh dự. Mặc Tử Hân nhẹ nhàng cười, trợ lý bước đến kéo ghế ra. Mặc Tử Hân ngồi xuống rồi phất tay ra hiệu cho những người khác ra ngoài. Mặc Tổng tìm tôi có việc? Cố Hề Hề cười nói, chỉ là tôi không nghĩ Mặc Tổng có việc gì mà tôi có thể giúp được. Các bạn vừa theo dõi tập 24 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.